phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 872. Bí ẩn, Lâu Mộ Yên nghi hoặc Mặc Diễm cùng vị kia hồ tộc vương hậu quan hệ. Dạ Thanh Hàn trong lòng cũng có chút tò mò. Mặc Diễm đã đoán được Lâu Mộ Yên muốn hỏi lời nói. Hắn tự giễu nở nụ cười một tiếng nói. Nàng đã từng là của ta mẫu phi, Lâu Mộ Yên giật mình. Khẽ lẩm bẩm một tiếng. Khó trách vị kia hồ tộc vương hậu diện mạo hội cùng Mặc Diễm có 6-7 phân tương tự. Nàng nhìn chằm chằm vào đối phương xem càng cảm giác hai người kinh người giống nhau. Nguyên lai bọn họ vậy mà sẽ là mẫu tử của ngươi phụ vương cưới quá hồ tộc vương hậu. Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày hỏi, Mặc Diễm gật gật đầu, ở Cắn Linh tộc còn chưa bị hồ tộc công hãm khi. Nàng là ta phụ vương vương hậu, sau này phụ vương không hiểu đã chết, nàng cũng tùy theo biến mất nếu không là của hắn phụ vương đột nhiên chết đi. Hắn cũng không có khả năng lấy dung hợp chung cảnh tu vi kế thừa vương vị. Chẳng những đưa tới ngoại tộc nhớ thương. Càng là đưa tới trong tộc có dã tâm tộc nhân đối vương vị mơ ước. Khi đó hắn kỳ thực sống rất mệt, nàng sau khi biến mất, người đã đi tìm nàng sao? Lâu Mộ Yên hỏi, Mặc Diễm gật gật đầu nói. Đi tìm, chính là lúc đó cũng không có gì tin tức tuy rằng cái kia nữ nhân đối với hắn cảm tình từ nhỏ đều. Rất lãnh đạm, nhưng năm đó hắn đối nàng vẫn là tương đối có nhụ mộ loại tình cảm. Ngươi có biết nàng hiện tại là hồ tộc vương hậu? Lâu Mộ Yên ngữ khí tương đối khẳng định, Mặc Diễm nhìn thấy hồ tộc vương hậu cảm xúc dao động nàng cảm giác ra đến cũng không phải là bởi vì ngoài ý muốn, mà là một loại phức tạp chán ghét. Biết, ta sau này liền là vì tra được một ít của nàng tin tức. Mới bị trọng điểm bồi dưỡng thuộc hạ đánh lén kém chút đã chết, Mặc Diễm mị mị ánh mắt nói. Nàng phản bội phụ vương sau xoay người liền làm hồ tộc vương hậu, Mặc Diễm ngữ khí thật bình thản. Nhưng Lâu Mộ Yên vẫn là nhịn không được đau lòng, nói nàng như vậy làm ngươi phụ vương vương hậu, kỳ thực là vì bị giết Cắn Linh thú bộ tộc. Lâu Mộ Yên ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn đá, ân, năm đó phụ vương yêu nàng tận xương, không để ý Cắn Linh tộc khác cao tầng phản đối dám cưới nàng làm hậu. Hôn sau càng là phủng ở lòng bàn tay thông thường yêu thương. Còn khiến cho rất nhiều vương tộc trưởng lão bất mãn, Mặc Diễm trên mặt lộ ra ít có vẻ châm chọc. Ai từng nghĩ đến hội sủng ra cái bạch nhãn lang, năm đó hắn có bao nhiêu khát vọng tình thương. Của mẹ, đối kia nữ nhân có bao nhiêu nhụ mộ, hiện tại còn có nhiều chán ghét, đã từng hắn là hận quá cái kia nữ nhân. Bất quá hiện tại đã không kia phân hận ý, bởi vì hắn đối cái kia cái gọi là mẫu thân đã không có chút cảm tình. Đặc biệt tận mắt thấy nàng ngồi ở cái khác nam nhân bên người, trở thành khác nam nhân thê tử, hắn chỉ cảm thấy chán ghét. Nghe xong Mặc Diễm lời nói, Lâu Mộ Yên cùng Dạ Thanh Hàn đều giật mình vô cùng. Cũng không biết muốn thế nào trấn an hắn. Dù sao đổi thành là ai gặp được như vậy mẫu thân đều sẽ có chút không tiếp thụ được. Nàng ở gả cho ngươi phụ vương tiền nên là ôm mục đích, Lâu Mộ Yên mâu trung nhiễm lên một tầng. Lãnh ý, bất quá nếu ngươi năm đó kém chút bị đánh lén chí tử cừu thật sự cùng nàng có liên quan. Ta là sẽ không bỏ qua cho nàng, năm đó nếu không là Mặc Diễm trong lúc vô ý chiếm được Cắn Linh tộc tối tuyệt mật bí pháp. Hiện tại sợ cũng đã là một đống xương khô, cái kia làm mẫu thân nữ nhân thật sự là ngoan quyết tâm đến. Vô luận năm đó nàng ở đánh lén của ta kia sự kiện lý có hay không đưa đến tác dụng. Thù giết cha ta là nhất định phải báo, Mặc Diễm trong con ngươi không có gợn sóng. Phảng phất một ngày này thủy chung sẽ tới đến thông thường. Của hắn phụ vương thật sủng ái hắn, từ nhỏ tự tay đưa hắn mang đại. Dạy hắn sinh tồn đạo lý, chỉ đạo hắn tu luyện, là một cái đủ tư cách từ ái phụ thân. Lâu Mộ Yên trong lòng níu chặt phi thường khó chịu, nàng không nghĩ tới Mặc Diễm thân thế sẽ là như vậy. Ngươi không cần vì ta khó chịu, ta sớm liền buông ra xem phai nhạt, nàng sinh ta không có nuôi ta, đã từng ta chết quá một lần coi như làm là bồi của nàng sinh ân đi, Mặc Diễm gặp Lâu Mộ Yên Mâu. Trung ẩn hàm thương tiếc cùng oán giận, trong lòng hẳn ấm áp, đưa tay sờ sờ đầu nàng trấn an nói. Cả đời này giữa, hắn có phụ vương, có Lâu Mộ Yên liền đủ. Dạ Thanh Hàn thở dài, không nói gì, hắn biết Mặc Diễm không cần thiết an ủi. Ta cảm thấy cái kia nữ nhân thật không đơn giản, thậm chí so Hồ Vương tâm cơ còn thâm trầm rất nhiều. Qua nửa ngày, Lâu Mộ Yên đem dao động cảm xúc vuốt lên, mở miệng nói, chuyện năm đó có phải hay không có cái gì giấu kín? Nàng cũng là nữ nhân, nàng cảm giác Vương hậu đối Hồ Vương cũng không có yêu nhiều lắm thâm. Ngược lại có loại vi cùng cảm, đây là giác quan thứ 6, có lẽ giải khai nàng năm đó phản bội Mặc Diễm phụ thân mê. Hội là chúng ta đột phá cửu vĩ hồ tộc mấu chốt, Dạ Thanh Hàn nói. Mặc Diễm trầm ngâm hội, mím mím môi, trước tìm nhường Minh Tu thức tỉnh bảo vật đi, báo thù sự tình không vội, trong lòng hắn cũng tưởng điều tra rõ năm đó phụ thân tử chân tướng. Nhưng khẳng định tuyệt đối cùng cái kia nữ nhân thoát không ra can hệ. Vâng, chờ hồ tộc đối của chúng ta đề phòng thả lỏng một ít. Chúng ta liền đi tìm hồ tộc chí bảo đi, Lâu Mộ Yên đồng ý gật gật đầu. Hồ tộc bí ẩn càng ngày càng nhiều, chỉ có thể một đám chậm rãi giải khai. Đồng trong lúc nhất thời, Vương hậu tẩm cung nội, Hồ Vương lúc này đang nằm ở trên giường lớn ngủ thật sự trầm. Bên người hắn nữ tử mặt không biểu cảm đứng dậy, nàng lãnh đạm nhìn thoáng qua Hồ Vương, xác định hắn sẽ không tỉnh lại, phủ thêm quần áo xoay người vào một gian mật thất, mà trong mật thất có một trương thoải mái ghế nằm, trên ghế nằm bán dựa một gã cầm thư lật xem nữ tử. Tên kia tiến vào mật thất nữ tử đối trên ghế nằm nữ tử nói. Hắn đã lâm vào ngủ say, ân, trên ghế nằm nữ tử ngâm khẽ một tiếng. Tiếp tục chuyên chú lật xem quyển sách trên tay, tên kia tiến vào mật thất nữ tử, tự giác đứng ở trên ghế nằm nữ tử phía sau chờ đợi. Muốn là có người ở trong này lời nói nhất định sẽ chấn động. Bởi vì hai gã nữ tử bộ dạng nhất sờ giống nhau. Ngay cả khí chất đều không có bao nhiêu khác biệt, thời gian vội vàng mà qua, Lâu Mộ Yên mấy người đang hồ tộc hoàng cung đã ngây người một tháng. Này một tháng trung Hồ Vương triệu kiến quá vài lần Dạ Thanh Hàn. Mỗi lần nói chuyện nội dung đều là quay chung quanh kim bằng tộc vương vị. Kỳ thực cũng là biến thành rực dây Dạ Thanh Hàn nghĩ biện pháp trừ bỏ kim bằng vương. Dạ Thanh Hàn cũng tỏ vẻ đối kim bằng vương thật lớn phẫn hận. Phi thường đồng ý muốn trừ bỏ kim bằng vương. Bất quá Hồ Vương nhưng không có cấp ra kế hoạch. Làm cho bọn họ nhiều nhẫn nại một đoạn thời gian, sau liền cơ bản không có ở triệu thấy bọn họ, mà vị kia hồ tộc vương hậu lại không còn có xuất hiện quá. Lâu Mộ Yên tại đây một tháng trung thường xuyên ở hoàng cung trung la cà. Đặc biệt nhìn đến Mỹ Nam Tổng Yếu đùa giỡn một phen. Bất kể là thị vệ vẫn là hồ tộc đại thần nàng cũng chưa buông tha. Cho nên hiện tại ở hoàng cung trung, chỉ cần là cái nam nhân nhìn thấy Lâu Mộ Yên nhất định hội lẫn mất rất xa. Đem nàng xem thành ôn dịch giống nhau. Không có Mỹ Nam đùa giỡn, nàng liền sửa đi đùa giỡn Mỹ nữ. Chẳng những động thủ động cước, huân đoạn từ cái gì nói được hồ tộc Mỹ nhân nhóm một đám như là thấy quỷ thông thường càng là trốn. Nàng không kịp, vì thế Lâu Mộ Yên tìm một tháng thời gian, biến thành hoàng cung trung tối không được hoan nghênh nhân. Như vậy lại phi thường hợp của nàng ý, hơn nữa ưu việt nhiều hơn, đi đến nơi nào người khác giống như là trốn ôn dịch giống nhau tản ra rời xa. Nàng cơ bản không có bao nhiêu ngăn trở liền dạo lần hồ tộc hoàng cung. Cũng có một ít thu hoạch, nàng tổng cộng phát hiện hồ tộc trong vương cung có 3 chỗ cấm khu. Nàng đều tạm thời vô pháp bước vào, chỉ cần nhất tới gần sẽ có dung hợp cảnh hồ tộc yêu tu xuất ra ngăn cản. Hết chương.